sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 19, sự kiện ngự hoa viên. Góc truyện audio.com. Chuyện kể rằng mọi người tại kinh thành còn kinh diễm sự kiện Đông Hải nhị hoàng tử múa kiếm. Chuẩn xác mà nói là sắc đẹp diễm lệ. Vì thế, vị Đông Hải nhị hoàng tử này lập tức nổi danh ở hai quốc gia. Đêm nay mỹ nhân múa kiếm trở thành đề tài dân chúng phố phường bàn luận say sưa. Mà sau này hãy nói, tạm thời không đề cập tới. Ca ca, ta rời đi một chút, thấy chỗ ngồi còn trống Thần Khê đợi một hồi Sở Ninh Du còn chưa về. Thấy hắn sẽ không đến, liền đi kiếm, Đông Phương Yêu nghe vậy. Ngẩng đầu, cũng tốt, trường hợp hiện tại này cũng không thích hợp ngươi. Trên ghế thượng Đông Phương Hạo vợ chồng đối với Thần Khê gật gật đầu. Ý bảo hắn có thể ly khai. Trên chiếu mọi người còn bưng chén rượu ồn ào. Mà tiêu điểm là Thần Khê đang lặng lẽ rời đi. Hắn thật ra không chú ý thời điểm hắn rời đi không phát hiện. Có một ánh mắt đang nhìn bóng lưng hắn. Đến khi không thấy người đâu. Ra khỏi ngự hoa viên huyên náo. Thần Khê sâu hít một hơi. Vẫn là không khí bên ngoài tươi mát hơn. Trường hợp này, nếu chính hắn nhớ không lầm, hẳn là lần đầu tiên xuất hiện nhiều người như vậy. Lại là yến hội mang ý nghĩa chính trị. Mặc kệ kiếp trước hay sau này, hắn đều không có tham dự. Thứ nhất, chính mình có bệnh nghiêm trọng. Liên thần căn bản lo lắng làm cho hắn đi ra ngoài. Về phần hiện tại, xem ra là cơ hội hắn phát huy hết tinh anh giáo dục. Buổi tối ngự hoa viên, không khí trầm xuống, tái hít một hơi, tựa hồ còn có thể nghe thấy mùi hoa cỏ ẩm ướt. Vẫn thích hoàn cảnh như vậy à, 3 năm trên núi cuộc sống làm cho hắn đối với hoàn cảnh im lặng và tĩnh mịch có chút tình ý, đi tản bộ trong ngự hoa viên. Thần Khê tâm tình bỗng nhiên sáng lên, buông, bỗng nhiên có thanh âm quen thuộc truyền vào bên tai. Thần Khê hướng thanh âm truyền vào nhìn đến. Có cây che chắn, thấy không rõ ràng, chính là thanh âm vừa rồi. Đó là lão sư, nghĩ vậy, hắn bước nhanh tiêu sái đi. Tới thời điểm, chứng kiến sự kiện, hắn ngây dại, cái kia bị người ôm vào trong ngực hôn môi chính là lão sư hắn. Mà bên vị kia hoàn toàn không để ý người trong lòng phản kháng. Vẫn như cũ rất mạnh mẽ hôn người là Hoàng Thúc Diệp Cảnh. Chứng kiến người tới, Diệp Cảnh buông Sở Ninh Du ra, đối với Thần Khê cười cười. Ha, ngươi tới rồi, ngữ khí chút không thấy bị người khác bắt gặp mà e lệ rụt rè. Thật giống như chuyện thương tình, bên kia Sở Ninh Du chứng kiến Thần Khê, mặt hồng rối tinh rối mù, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Cảnh liếc mắt một cái. Xoay người thoát khỏi hiện trường, nhìn thấy thân ảnh Sở Ninh Du bước nhanh rời đi. Diệp Cảnh bên môi thoáng hiện lên một nét tà cười quen thuộc. Không biết vì cái gì, chứng kiến Diệp Cảnh môi tươi cười, Thần Khê lại không thể tự khống chế run lên, giống như người thợ săn nhìn thấy con mồi. Chẳng lẽ lão sư thành con mồi của hắn? Tốt lắm, có việc sao? Nhìn thấy ở dưới ánh trăng có chút tà khí chính là Diệp Cảnh. Thần Khê ở trong lòng cảm thán, quả nhiên không hổ là người có thể khống chế phụ hoàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Cảnh nhìn chằm chằm Thần Khê trong chốc lát, xem thời điểm Thần Khê trong lòng sợ hãi. Bỗng nhiên mở miệng nói. Phụ hoàng ngươi trộm giấu Du Nhi của ta 4 năm. Chẳng lẽ không cho ta tìm hắn nữa sao? Huống chi, hoàng cung này chính là địa phương ta từ nhỏ ngoạn đến lớn. Nơi này có bao nhiêu lỗ ta cũng biết. Đi vào tìm người còn không phải dễ như trở bàn tay. Trong hoàng cung có lỗ, ta như thế nào không biết, Thần Khê thầm suy nghĩ, huống hồ hiện tại lão sư bị hắn tìm được rồi, xem với tình hình hiện tại, không chừng sẽ như thế nào, chứng kiến mặt Thần Khê lo lắng, Diệp Cảnh nở nụ cười, ngươi là sợ lão sư ngươi bị ta lừa đi, đừng quên, ta cũng là người Đông Phương gia chuyên tình, ta chính là chân chính học tập, vậy ngươi như thế còn lấy thế. Còn làm cho lão sư bộ dáng thương tâm. Thần Khê buột miệng nói ra. Diệp Cảnh sắc mặt thay đổi một chút. Sau đó nghiêm mặt nói. Du Nhi nói cho ngươi chuyện này. Thần Khê nhìn thấy hắn sắc mặt có chút ảm đạm. Im hơi lặng tiếng. Chẳng lẽ chuyện này còn có hiểu lầm cái gì? Ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng. Bỗng nhiên hắn lại treo lên nụ cười tà khí. Đối với thần khê nói. Về phần lễ vật cho phụ hoàng ngươi. Tiêu hắn đừng lo lắng. Ta đã cầm lại đây. Nói xong, liền vận khởi khinh công. Biến mất ở ngự hoa viên. Lễ vật hắn đưa phụ hoàng. Hắn đưa phụ hoàng cái gì? Hoàng thúc này thật đúng là giống nhân vật kỳ bí. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh hai người vừa mới hôn môi. Hắn lại có thể cảm thấy mỹ dị thường. Hắn chẳng lẽ không biết đây là yêu đương cấm kỵ sao? Chẳng lẽ hắn là gay? Không thể nào, nghĩ vậy cái có thể tính. Thần khê sắp phát điên. Với, kiếp trước cơ hồ không tiếp xúc qua nữ nhân. Mà tiếp xúc cũng chỉ là liên thần cùng quản gia. Nhiều nhất cũng là một nữ y tá. Mà cái nữ y tá kia đã muốn hơn 40. Kiếp này càng khỏi nói. Chính mình trong cung có rất ít cung nữ. Lúc nhỏ cả ngày cùng mình cùng một chỗ chính là phụ hoàng cùng hoàng huynh. Sau đó là lão sư. To hơn một chút, chính là cả ngày cùng Mặc Trần cùng một chỗ. Căn bản không cơ hội cùng nữ nhân một chỗ. Càng khỏi nói hắn còn có hai sư phụ. Có phải hay không nên tìm một cô gái đảm yêu đương a? Một bên đá cục đá dưới chân. Một bên nghĩ. Chính là mình niên kỷ có thể hay không còn nhỏ. Cho dù kiếp trước cộng lại hắn đã muốn 30. Chính là dù sao thân thể là một tiểu hài tử 13 tuổi a, chẳng lẽ một tiểu hài tử 13 tuổi nói hắn muốn tìm nữ nhân? Nếu lời hắn nói, nhất định sẽ bị người hiểu lầm. Phụ hoàng hắn cùng hoàng huynh nhất định sẽ tìm một đống lớn nữ nhân lại. Muốn làm không tốt về ánh dượng cung, vừa lên giường có thể chứng kiến một đống nữ nhân. Nghĩ vậy, thần khê một trận ác hàn, cúi đầu tự hỏi, nhân sinh đại sự thần khê căn bản không chú ý tới. Hắn chạy tới bên cạnh ao hoa sen, bỗng nhiên, hắn dưới chân chợt, nguyên lai là ao hoa sen bùn đất ẩm ướt, hơn nữa quan trọng nhất là phía trước là ao hoa sen. Phanh, đây là thanh âm người nào đó rơi vào ao hoa sen. May mắn ao hoa sen không phải quá sâu, lội vài cái. Từ dưới nước có thể lên rồi. Chính là đáng tiếc thân xiêm y xinh đẹp kia. Dính đầy nước bùn, mà mái đầu tóc đen nháy cũng dính bùn. Muốn dùng ống tay áo lau đi. Làm ống tay áo thượng cũng tràn đầy bùn. Nhìn thấy một thân chật vật. Thần khê bất đắc dĩ thở dài. Bỗng nhiên, một khối khăn lụa đưa tới trước mắt. Thần khê ngẩng đầu nhìn. Lại có thể là bác thần mộ dạ. Một thân chật vật bị hắn nhìn được. May mắn trên mặt cũng không sạch sẽ, bằng không nhất định có thể chứng kiến thần khê đỏ thẫm mặt. Cảm ơn, tiếp nhận khăn lụa bắc thần mộ dạ, ở trên mặt xoa xoa, thời điểm chuẩn bị trả lại cho hắn, bỗng nhiên phát hiện khăn lụa vốn sạch sẽ trắng tinh tất cả đều là nước bùn. Cười cười xấu hổ, lại thu trở về, ta rửa sạch sẽ, không cần trả, bắc thần mộ dạ đánh gãy lời nói thần khê. Nga, thu hồi khăn lụa, thần khê có chút chột dạ cúi đầu. Ngươi như thế nào đã ra rồi? Làm diễn viên chính của yến hội. Hắn hiện tại không nên xuất hiện ở nơi này a, bên trong thực buồn. Ngươi vừa mới thần khê thật sự là rất muốn biết hắn sao lại xuất hiện ở nơi này. Chính là thấy một màn hắn ngã vào ao sen. Bắc thần mộ dạ thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta vốn đã ở bên ao sen lâu rồi. Hắn ở tại đây, nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể nhắc nhở mình cẩn thận, hoặc là ở thời điểm mình bị ngã có thể cứu một phen. Từ lúc ngã xuống đến giờ chỉ có một khối khăn lụa. Thật sự là ác chất a, tựa hồ là nhìn thấu ý nghĩa thần khê. Bắc thần mộ dạ mở miệng nói, nếu như không có giáo huấn lần này, về sau ngươi còn có thể vừa đi ven đường ngẩn người. Lần này rơi vào ao sen, về sau sẽ gặp cẩn thận một chút, lần đầu tiên nghe được hắn nói nhiều lời như thế, thần khê nhìn thấy bắc thần mộ dạ mặt như cũ không chút thay đổi. Trong lòng là lạ, chẳng lẽ vừa rồi hắn cho mình một chút giáo huấn, thật đúng là phương thức giáo dục phong cách riêng a, hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Thần khê chịu không nổi không khí như vậy, chính mình cùng hắn cũng không quen thân. Nếu nói một chút, chính là kinh nghiệm lần đó đồng giường cộng trầm, ngươi, Bắc Thần Mộ Dạ theo dõi hắn. Ngươi lần đó đến Đông Hải là làm gì a? Mới vừa nói xong Thần Khê đã nghĩ cắn đầu lưỡi chính mình. Ngươi hỏi như vậy hỏi người ta làm sao nói cho ngươi? Có việc, trường hợp lại một lần nữa an tĩnh. Lần này Thần Khê ngay cả dục vọng muốn nói chuyện cũng không có. Thật sự nhớ nói qua, ta và ngươi không quen. Ngươi có thể hay không không cần đứng ở bên cạnh ta a? Trong lòng siêu khó chịu Thần Khê nhàm chán túm ống tay áo chính mình ngoạn. Bắc Thần Mộ Dạ nhíu nhíu mày, bỗng nhiên đưa tay, ở trên mặt của hắn nhẹ nhàng lau một chút. Thần Khê mặt đỏ lên, lùi về sau từng bước. Bắc Thần Mộ Dạ mặt không đổi sắc, trên mặt không lau sạch, còn dính bùn. Thần Khê hướng lên trên tay hắn, quả nhiên thấy được một khối bùn. Trở về thay quần áo đi. Nga, Thần Khê Aya lên tiếng. Không biết vì cái gì, tại khi gặp người này, hắn luôn luôn một loại cảm giác khó ở. Rõ ràng là địa bàn của mình. Vì cái gì hắn có loại cảm giác này a? Kia tái kiến liếc mắt nhìn thiếu niên lãnh liệt anh tuấn. Thần Khê xoay người, hướng ánh dương cung đi đến. Bắc Thần Mộ Dạ như cũ đứng ở bên ao sen. Vẫn là ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhiễm thượng một tia bi thương. Này bại hoại, chứng kiến Thần Khê ngã xuống ao sen cũng không cứu. Chỉ biết ngươi không phải thứ tốt gì. Ngự hoa viên góc sáng sủa, nương hoa cỏ che giấu. Một cái bóng đen nói, mà đứng ở bên cạnh hắn một vị khác, ôm ngực, một bộ dáng không liên quan đến mình nói. Ta cảm thấy được hắn làm không sai, thật là một nhân tài. Hừ, ngươi không phải nhi đồng, đương nhiên không hiểu tâm tình của ta. Nga, nam tử kia kéo dài quá thanh âm, nguyên lai ngươi là nhi đồng. Nghe được nam tử kia thay đổi ngữ khí, vừa mới còn thực hung hăng càn quấy, dáng vẻ bệ vệ bật người đi xuống. Ta nói, chúng ta có quan hệ huyết thống, vậy ngươi đừng quên kiếp trước bọn hắn là cái gì quan hệ. Người có tư cách nói lời này cũng không phải là ngươi Nga. Tiết kia không tính, kia ôm ngực nam tử, nhìn thấy Bắc Thần Mộ Dạ đứng ở bên ao hoa sen ha ha cười lên tiếng. Ta chờ mong các ngươi biểu diễn, đi thôi, nam tử kia kéo người ngồi xổm trong bụi cỏ, xoay người, sau đó hai người đều quỷ dị biến mất ở trong bóng đêm. Cách chương.